Tinh giới, chương 1613, Hoàng Thiên Thành, góc truyện audio.com. Lâm Thiên lúc này cũng là không có thời gian để ý tới Hoàng Cương còn có Hoàng Đao Ninh, hai người khiếp sợ tay hắn ấn cùng linh hồn lực bay nhanh phối hợp, từng đạo rất nhỏ quang mang sinh ra ở tại hắn trước mặt, sau đó bắn tới kia cửu khỏa thú thạch phía trên, chậm rãi kia cửu khỏa thú thạch đều là sáng đi lên. Lâm Thiên tốc độ đó là tương đương mau, nhưng mà như vậy mau thi triển, đối với hắn tiêu hao kia cũng là tương đương thật lớn, chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, Lâm Thiên sắc mặt chính là có một chút điểm trắng. Lão nhị có hay không cảm giác được một chút xa lạ hơi thở? Lúc này, kia hai gã hắc bào người trong đó một người miệng hộc ra một đạo trầm thấp thanh âm. Xa lạ hơi thở, tựa hồ có một chút điểm. Một cái khác hắc bào bên trong nói, bọn họ mặt bộ cơ thể đều là tương đương cứng ngắc, mặt không chút thay đổi, vừa thấy chỉ biết đây không phải bọn họ chân thật bộ mặt mà chính là thi triển công pháp biến thành như vậy. Này hơi thở còn thực mới, hẳn là vừa mới còn có người tới này phụ cận, có người giấu ở này phụ cận. Kia trước tiên là nói về nói hắc bào người cười lạnh nói. Khặc khặc, đại ca yên tâm đi, chỉ cần có người tại đây phụ cận, như vậy sẽ không nếu muốn theo chúng ta hai người trong tay đào thoát, mặc dù có này hai vị này chúng ta lúc này đây luyện chế tài liệu cũng là vậy là đủ rồi, nhưng là nếu là tái nhiều hai vị này trong lời nói, vậy rất tốt một chút. Một hắc bào lão giả nói, ân tìm ra bọn họ đến, kia khe đá bên trong, Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh sắc mặt lúc này đều là tương đương khó coi, bọn họ đem ánh mắt nhìn phía Lâm Thiên, chờ mong Lâm Thiên ảo trận có thể tạo được hiệu quả. Hô, Lâm Thiên lúc này thở phào một cái, kia cửu khỏa thú thạch hơi hơi chợt lóe, sau đó đều là khôi phục bình tĩnh. Lâm Thiên, như thế nào? Kia hai vị này sợ là sẽ không bán hoàng gia mặt mũi, bọn họ là thuộc loại cái loại này nơi nơi lẻn, cũng không hội cố định ở mỗ một chỗ, vạn linh đại lục quá lớn, bọn họ đối với hoàng gia cũng không sẽ có bao nhiêu cố kỵ. Hoàng Cương truyền âm nói, của ngươi sư tôn tuy rằng là thiên cấp cường giả, nhưng là trừ phi của ngươi sư tôn ngay tại này phụ cận, nếu không cũng là không có khả năng đối với bọn họ có cái gì ảnh hưởng. Nếu là bị nắm trụ, như vậy trước tiên tốt nhất lựa chọn tự bảo. Hoàng Đao Ninh trầm giọng nói, nếu bị luyện chế trở thành chiến thi kia về sau nhưng là hội vĩnh viễn ở thống khổ bên trong. Sinh mệnh tử vong sau, linh hồn tiêu tán, nếu thi thể đầy đủ, như vậy một tia linh hồn mảnh nhỏ vẫn là ở thi thể trong vòng, này một tia linh hồn mảnh nhỏ chỉ có ở thi thể hủy diệt hoặc là trải qua tương đương dài thời gian thời điểm mới có thể tiêu tán. Này luyện chế chiến thi tên hội đem này một tia linh hồn mảnh nhỏ cũng tiến hành luyện chế hảo sau chiến thi sẽ có một chút cảm giác nhưng là kia cảm giác sẽ không tốt đẹp, vô tận thống khổ vô tận hận hội tràn ngập ở chiến thi kia một chút thoát phá linh hồn bên trong, tại đây dạng cảm xúc dưới, chiến thi uy lực hội có vẻ cao một chút, nếu không có đem như vậy cảm xúc dung nhập chiến thi kia bình thường thực lực hội nhược thượng một hai thành. Lâm Thiên truyền âm nói, hẳn là có thể ngăn trở bọn họ thần thức, bất quá các ngươi cũng không nên làm ra cái gì đại tiếng vang. Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi đều là gật gật đầu, lúc này, bọn họ nào dám làm ra cái gì đại tiếng vang a, không muốn. Góc truyện audio.com, sống nữa không phải, kia hai vị này tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ khách khí. Lúc này, kia hai hắc bào tên tại đây vùng bay nhanh phi hành lên, bọn họ phi hành thời điểm kia tự nhiên là đem thần thức cũng là buông ra. Ở trong này, tuy rằng thần thức đã bị nhất định áp chế, nhưng là có thần thức tình huống hạ tìm tòi tự nhiên là có vẻ mau. Chính là trong chốc lát thời gian, kia hai hắc bào tên trong đó một người đi ra được Lâm Thiên bọn họ bên này, tên kia cũng là thấy được Lâm Thiên bọn họ ẩn thân này một cái khe, nhưng lại hướng bên trong nhìn vừa thấy, nhưng là ở ảo trận dưới, hắn ánh mắt tự nhiên là không có khả năng nhìn ra cái gì dị thường. Hơi hơi nhíu nhíu mày, kia hắc bào tên dụng thần thức cũng là xem xét một phen sau mới là ly khai. Tên kia vừa ly khai, Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh đều là kinh ngạc nhìn Lâm Thiên, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, Lâm Thiên bày ra trận pháp cư nhiên trực tiếp làm cho một đại địa cấp cường giả đều là cũng không có phát hiện. Phải biết rằng kia một tên thực lực nhưng là có đại địa cấp bát giai, có như vậy thực lực kia ở Hoàng gia cũng là không nhiều lắm, mà Triều Dương Tông trong lời nói, Triều Dương Tông tông chủ cũng chỉ là đại địa cấp bát giai thực lực thôi. Biến thái, trách không được liền thiên cấp cường giả cũng động tâm thu hắn làm đồ đệ, như vậy trận pháp thiên phú thật sự là làm cho người ta sợ hãi a. Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh trong lòng thầm than nói, kia hai hắc bảo tên không ngừng mà tìm, vài phút sau, bọn họ đã muốn là đêm này một mảnh đều là cấp tìm lần. Không có, có lẽ sớm ly khai đi, trong đó một hắc bảo tên nói, một cái khác hắc bảo tên hơi hơi điểm gật đầu đem bay qua đến chiến thi thu đứng lên. Đi thôi, dù sao chúng ta tài liệu cũng là vậy là đủ rồi. Đi, nhưng đừng gặp phải lợi hại cường giả thượng một lần vận khí không tốt gặp phải hai đại địa cấp cửu giai tên kia nhưng là mất không ít khí lực mới đào thoát. Kia hai hắc bào tên nói xong nháy mắt liền hóa thành lưỡng đạo bóng đen về phía trước mà đi. Chết tiệt này, hai vị này rốt cục thì đi rồi. Hoàng Đao Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi sẽ đứng lên. Lâm Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng lập tức liền đặt tại Hoàng Đao Ninh bả vai phía trên. Đừng nhúc nhích, Hoàng Đao Ninh hơi hơi sừng sốt, như thế nào, bọn họ hai người còn chưa đi. Hoàng Cương nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, chờ xem, thời gian chậm rãi đi qua, 10 đến phút sau, kia hai hắc bào tên lập tức lại là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ tầm mắt trong vòng. Đại ca, là ngươi nghi thần nghi quỷ đi, nơi này cũng không có người. Kia hai người chung trong đó một người nói, tên còn lại hơi hơi điểm gật đầu, có lẽ là ta nghĩ sai rồi, đi thôi. Kia hai hắc bào tên nói xong, lập tức lại là biến mất không thấy. Lúc này đây, Hoàng Đao Ninh cùng Hoàng Cương nhưng thật ra cũng không có lập tức động mà là đem ánh mắt nhìn phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, chờ, thời gian không ngừng mà đi qua, hoàn hảo là, Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh tính nhẫn nại đều là cũng không tệ lắm, nhưng là làm nửa giờ đi qua vẫn là không có gì dị thường sau, bọn họ cũng là hơi hơi có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên lắc lắc đầu, không nên cử động, kia hai hỗn đản còn không có rời đi. Trong óc bên trong kia nguy hiểm cảm giác cũng không có biến mất, Lâm Thiên chỉ biết kia hai vị này căn bản là không có rời đi, chính là tránh ở chỗ tối. Nếu Lâm Thiên không có phía trước biểu hiện trong lời nói, như vậy Hoàng Cương còn. Góc chuyện audio.com, có Hoàng Đao Ninh căn bản là sẽ không tin, nhưng là có phía trước biểu hiện, bọn họ cũng là cũng không có sằng bậy mà là tiếp tục lựa chọn lẳng lặng chờ đợi. Nếu bị kia hai vị này phát hiện, như vậy chính là chết, điểm này Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh bọn họ là tương đương rõ ràng, cho nên cho dù là Lâm Thiên lầm, bọn họ cũng tình nguyện nhiều chờ một chút. Này nhất đẳng, lại là hơn 10 phút trôi qua, thật đúng là không có. Thật sự là kỳ quái, kia hai hắc bào lão giả lần thứ hai xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ tầm mắt trong vòng, nhìn đến kia hai vị này cư nhiên lại xuất hiện, Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh nhìn nhau trong mắt có một tia may mắn nhưng là càng nhiều là khiếp sợ, bọn họ thật sự là muốn làm không hiểu, Lâm Thiên một tên tu vi so với bọn hắn nhược nhiều như vậy, cư nhiên biểu hiện cũng là như thế xuất chúng. Lúc này đây nếu không phải Lâm Thiên kia có thể nói bọn họ đã sớm đã muốn là chết đi. Đại ca, này huyết nhưỡng hạp có vẻ kỳ lạ, xuất hiện một chút cảm giác sai lầm là thực bình thường. Ân, đi, nguồn chuyện phun kia lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh biến mất, lúc này đây, Lâm Thiên trong óc bên trong kia nguy hiểm cảm giác bay nhanh tiêu thất. Mẹ nó, hoàn hảo ta đối với nguy hiểm cảm giác tương đương cường, nói cách khác không nói bản tôn, này phân thân, hôm nay khẳng định là sẽ chết tại đây hai hỗn đản trong tay. Lâm Thiên trong lòng mắng thầm. Vì an toàn khởi kiến, Lâm Thiên lại đợi 2 phút, lúc này đây kia nguy hiểm cảm giác cũng không có tái xuất hiện, hiển nhiên kia hai vị này đã muốn là chân chính ly khai. Lâm Thiên chiến đứng dậy đến, ý niệm vừa động đã đem kia cửu khỏa thú thạch cấp thu đi lên, tốt lắm, kia hai vị này đã muốn là đi rồi, chúng ta mau chút rời đi đi. Lâm Thiên nói, nghe được Lâm Thiên nói như thế, Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo kia hai vị này ly khai, nếu là bọn họ chậm trễ nữa chúng ta một ít thời gian trong lời nói, chúng ta phỏng chừng sẽ không có thể ở trời tối phía trước tới Hoàng Thiên Thành. Hoàng Cương nói, rất nhanh kia truy vân toa đã bị Hoàng Cương lộng đi ra, sau đó Lâm Thiên bọn họ tiến nhập kia truy vân toa bên trong, ở Lâm Thiên bọn họ đi vào sau kia truy vân toa bay nhanh đi trước lên. Lâm Thiên huynh đệ, lúc này đây ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay chúng ta hai người khả năng liền táng sinh ở tại này huyết nhưỡng hạp. Hoàng Cương nói, hắn ngữ khí cùng phía trước so sánh với đó là thân mật không ít, phía trước đó là khách khí, nhưng là hiện tại kia khách khí bên trong càng nhiều vài phần thân mật ý. Lâm Thiên huynh đệ, hồi Hoàng Thiên Thành, chúng ta mời ngươi uống rượu. Hoàng Đao Ninh mỉm cười nói, Lâm Thiên nói, hai vị không cần khách khí, ta cũng chỉ là tự cứu thôi, kia hai vị này nếu phát hiện ta kia cũng sẽ không đối ta khách khí. Hoàng Cương nói, Lâm Thiên huynh đệ, không nghĩ tới ngươi đối với trận pháp như thế tinh thông, ta nghĩ chính là một ít tinh cho trận pháp đại địa cấp cường giả, ở trận pháp phía trên khả năng cũng là không kịp ngươi. Lâm Thiên đạm cười nói, điều trùng tiểu kỹ thôi, ta điểm này năng lực bày trận cần không ít thời gian, nếu không phải huyết nhưỡng hạp nội thần thức tác dụng hiệu quả yếu đi rất nhiều, nếu kia hai vị này tốc độ mau nữa một chút, chúng ta hôm nay liền khó thoát khỏi một kiếp. Điêu trùng tiểu kỹ, như vậy có thể cứu mệnh gì đó, kia cũng không phải là điêu trùng tiểu kỹ. Đáng tiếc là chúng ta hai người đều là không có phương diện này thiên. Góc chuyện audio.com, Phú, nói cách khác nhất định phải tại đây phương diện nhiều nghiên cứu một chút. Hoàng Cương nói, Cộng Lịch một lần hoạn nạn, nhưng lại là vì Lâm Thiên xuất thủ bọn họ mới sống hạ mệnh đến, Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh đối với Lâm Thiên đó là thân mật hơn, bởi vì này một cái, Lâm Thiên theo bọn họ miệng cũng là chiếm được một ít phía trước cũng không biết gì đó. Một đường trò chuyện kế tiếp lộ trình nhưng thật ra tương đương thuận lợi, ở Thiên Hắc phía trước một giờ tả hữu, Lâm Thiên bọn họ truy vân toa rốt cục thì tới Hoàng Thiên ngoài thành. Lâm Thiên huynh đệ, Hoàng Thiên thành như thế nào? Lâm Thiên bọn họ hạ truy vân toa, Hoàng Cương thu kia truy vân toa nói. Xa xa vọng đi qua, Hoàng Thiên thành giống như một đầu cự thú ghé vào kia bề mặt phía trên, một cỗ mãnh liệt khí thế theo Hoàng Thiên thành bên trong hướng về bốn phía truyền lại. Không sai, thực không sai một tòa thành thị. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói. Hoàng Cương nói, Hoàng Thiên thành có được 300 vạn thường trụ dân cư, nếu là hơn nữa lưu động dân cư trong lời nói vượt qua 700 vạn chính là phạm vi trăm vạn cây em lớn nhất thành thị. Hoàng Thiên trong thành cũng là có một ít thế lực, bất quá Hoàng gia là trong đó hoàn toàn xứng đáng bá chủ, Hoàng gia đại địa cấp cường giả số lượng vượt qua 300. Lâm Thiên người nếu không vội mà rời đi trong lời nói, có thể ở Hoàng Thiên thành hào hào mà cuống nhất cuống. Đương nhiên, cho dù là ngươi vội vã rời đi, chúng ta cũng là muốn lưu ngươi nhất lưu, không hảo uống vài lần rượu, vậy ngươi cũng không nếu muốn rời đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, Hoàng Cương huynh, Đao Ninh huynh, không biết có không mời các ngươi giúp một cái tiểu mang. Ta cần khôi phục linh hồn gì đó, không biết các ngươi có thể hay không hỗ trợ hỏi thăm một chút làm sao có. Hoàng Cương hơi hơi chau mày nói, khôi phục linh hồn gì đó, vật như vậy đó là có vẻ rất thưa thớt, bất quá giúp ngươi hỏi thăm một chút tự nhiên là không có vấn đề. Yên tâm, việc này bao ở chúng ta trên người, ngươi liền an tâm ở Hoàng Thiên Thành đãi một trận tử, hỏi thăm này phỏng chừng là cần một chút thời gian. Hoàng Cương huynh, vậy đa tạ, Lâm Thiên cười khẽ nói. Đừng, trước ngươi ân cứu mạng, chúng ta nhưng là không có báo đáp của ngươi, giúp ngươi hỏi thăm một chút việc này bị cho là cái gì. Hoàng Cương cười nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, một cái căn bản là không tồn tại, nhưng là Hoàng Cương bọn họ thật sao thiên cấp cường giả sư tôn, hơn nữa Lâm Thiên phía trước cứu bọn họ, Hoàng Cương bọn họ có thể có như vậy thái độ đó là một chút cũng không kỳ quái. Lâm Thiên, chúng ta vào thành đi. Hoàng Đao Ninh nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ba người rất nhanh liền hướng về kia Hoàng Thiên Thành mà đi, bằng tâm mà nói, này Hoàng Thiên Thành cũng là tính khí phái, nhưng là xa xa không đến làm cho Lâm Thiên khiếp sợ bộ Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành, Chu Tức Thành, Huyền Vũ Thành kia một đám đều là so với Hoàng Thiên Thành không biết cường bao nhiêu, mà Kỳ Lân Thành trong lời nói kia lại so với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ Tứ Thành cường. Không nói cái khác, đối lập một chút trong thành nhân số, Hoàng Thiên thành thường trụ dân cư 300 vạn, mà Kỳ Lân thành trong lời nói kia hẳn là 300 ức. Dân cư phương diện Kỳ Lân thành là Hoàng Thiên thành một vạn lần. Tham kiến hộ pháp đại nhân, Lâm Thiên bọn họ vừa đến kia thật lớn cửa thành trước kia cửa thành phụ cận thủ vệ vội vàng đối với Hoàng Cương còn có Hoàng Đao. Góc truyện audio.com, Ninh hành lễ nói. Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh chính là hơi hơi điểm gật đầu cùng Lâm Thiên cười nói tiến nhập Hoàng Thiên trong thành. Hai vị hộ pháp đại nhân làm sao vậy, tên kia ngay cả nhân cấp tu vi cũng không đến, hai vị hộ pháp cư nhiên đối hắn như vậy thân mật. Lâm Thiên bọn họ vừa vào thành, này cái thủ vệ một người nhỏ giọng nói. Hừ, người không muốn sống mệnh, ngay cả hộ pháp đại nhân đều dám nghị luận. Hai vị hộ pháp đại nhân đều đối người nọ như vậy khách khí, người nọ chỉ sợ không có ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặt khác một người nói, cách trương,